Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2078, tứ cố vô thân người. Ban đầu ở kia hai vị lão gia tử Pháp trận bên trong hàn băng động trong. Đông Hải thần ni thấy được Lý Khả Hân thi thể, cũng đã là nổi trận lôi đình, vội vã muốn đi tìm Thanh Long trưởng lão báo thù. Lúc ấy ta liền muốn, này Đông Hải thần ni khẳng định sẽ tại chúng ta trước đó tìm Thanh Long trưởng lão phiền phức. Không nghĩ tới đây cũng là vừa vặn, chúng ta vậy mà ghé vào một chỗ. Hoặc là kia Đông Hải thần ni chính là một đường đi theo chúng ta tới cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đây, ta liền cảm giác có chút không được tự nhiên. Ấn nói hẳn là sẽ không a. Chúng ta đi ra lúc 10 phần ẩn nấp. Đám người tu vi đều không thấp, tính cảnh giác vẫn còn rất cao. Hơn nữa còn có manh manh cho chúng ta dò đường. Đông Hải thần ni hẳn là sẽ không cùng chúng ta một đường. Có lẽ chính là trùng hợp. Bất kể nói thế nào, này Đông Hải thần ni đến cũng là thời điểm. Như vậy một cái lợi hại cao thủ xuất hiện, vậy chúng ta thu thập Thanh Long trưởng lão liền càng thêm thỏa đáng một chút. Thanh Long trưởng lão biết chuyện này khẳng định là chạy không khỏi. Dứt khoát cũng thông suốt ra ngoài. Hừ lạnh một tiếng nói. Bị lão phu giết lại như thế nào? Người cái này làm sư phụ liền đồ đệ đều xem không được. Làm chính nàng đi qua chịu chết. Cái này chẳng trách ta đi. Thanh Long lão nhi, trả ta đồ nhi mạng đến. Đông Hải thần ni gầm thét một tiếng. Trong tay phất trần lắc một cái, phát ra một tiếng nổ vang, sau đó thẳng đến Thanh Long trưởng lão giết tới. Ta cúi đầu nhìn thoáng qua Nhạc Cường, đem hắn từ dưới đất dìu dắt đứng lên, nhìn thấy Nhạc Cường sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang máu, liền biết kia Thanh Long lão nhi một chân đá không nhẹ. Ân nói, Cường tử, tổn thương có nặng hay không? Vẫn được. Khẳng định treo không được. Bất quá cùng kia Thanh Long khẳng định là không thể đánh. Nhạc Cường hút lấy hơi lạnh nói. Ngươi đi qua giúp tiểu manh manh ngăn chặn những cái kia huyết vu trại viện quân. Ta đi theo Đông Hải thần ni cùng nhau thu thập Thanh Long trưởng lão. Kiên trì một hồi nữa. Chỉ cần đem Thanh Long trưởng lão làm nằm xuống. Chúng ta liền có thể sống mạng. Ta cho Nhạc Cường động viên nói. Chúng ta đều sẽ còn sống rời đi nơi này. Nhạc Cường mẽ xông tới lấy ta nhẹ gật đầu. Đem thất tinh kiếm cho nhấc lên. Liền hướng phía những kia quỷ binh quỷ tướng phương hướng vọt tới. Bước chân nhìn qua có chút lảo đảo. Nhạc Cường bên này vừa đi. Ta liền quay đầu nhìn về phía kia Thanh Long trưởng lão. Đông Hải thần ni thủ đoạn tự nhiên là không yếu. Bằng vào ta đối nàng cách nhìn. Cảm giác người này tu vi không sai biệt lắm có thể bạch hổ trưởng lão một cái đẳng cấp. Đơn độc đối phó kia Thanh Long trưởng lão khẳng định là không được. Cũng chính là qua mười mấy chiêu dáng vẻ, Đông Hải thần ni liền hiển lộ ra bại thế. Lập tức, ta cũng không dám do dự, nhấc lên kiếm hồn, liền hướng phía kia Thanh Long trưởng lão đuổi giết mà đi. Liên tiếp liền mấy chiêu huyền thiên kiếm quyết bên trong chiêu thức. Lập tức đem cục diện khống chế lại. Trong mơ hồ, kia Thanh Long trưởng lão còn có chút cố hết sức cảm giác. Liền trong chốc lát này, lại có không ít chi chu thi cổ trùng kia thi động trong bừng lên. Hòa thượng pha giới cùng bạch triển bên kia cũng có chút chống đỡ không được. Bị những kia chi chu thi cổ bức liên tiếp lui về phía sau. Hai người bọn họ chém giết chi chu thi cổ chí ít có 20-30 cỗ. Nhưng là hướng phía bên này vọt tới còn có hơn mười mấy cỗ. Hai người đều vận dụng đại chiêu. Không ngừng chém giết. Đối tự thân linh lực tiêu hao rất lớn. Đã bị những kia chi chu thi cổ đang buộc không ngừng lui về sau. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Phong vân đột khởi. Liên đới lấy xét thiểm điện cùng cuồng phong bạo vũ. Rốt cuộc có một đạo thiên lôi rơi vào Chu Nhất Dương Ly vẫn cốt kiếm bên trên. Nương theo hắn hét lớn một tiếng. đạo thiểm điện kia trực tiếp hướng phía cổ động phương hướng đánh rớt xuống dưới. Cách đó không xa cũng truyền tới đá vụn bắn bay tiếng vang cực lớn. Ngoại trừ như vậy tiếng vang bên ngoài, còn kèm theo kia chi chu thi cổ thê lương bi thảm thanh. Đạo thứ nhất thiên lôi ầm vang rơi xuống sau, trải qua không lâu lắm, lại có thiên lôi bị đánh xuống dưới. Liên tiếp có ba đạo thiên lôi bị Chu Nhất Dương tiếp dẫn xuống tới. Tất cả đều hướng phía cổ động phương hướng mà đi. Thẳng đến rốt cuộc nghe không được theo kia cổ động phương hướng truyền đến chi chu thi cổ phát ra. Tới tiếng kêu thảm thiết sau, Chu Nhất Dương mới đem dư thiên lôi hướng phía những cái kia tới hồi viên huyết vu trải giữa đám. Người đánh xuống tới, như vậy tình cảnh, rung động tâm thần. Theo từng đạo lóa mắt lam sắc thiểm điện đánh rơi trên mặt đất. Nương theo vô số rú thảm thanh âm. Cách đó không xa đại thụ bị thiểm điện điểm. Đốt keng keng rung động. Ta cũng không biết Chu Nhất Dương tiếp dẫn ra mấy đạo thiên lôi. Chờ gió nghỉ mây dừng thời điểm. Bốn phía giống như an tĩnh một ít. Đoán chừng những cái kia tới hồi viên thanh long trưởng lão huyết vu chạy nhân mã. Tại này mênh mông thiên lôi uy hiếp phía dưới, cũng từng cái tất cả đều dọa cho bể mật gần chết. Không còn dám dựa vào đến đây, ai cũng không biết vẫn sẽ hay không có thiên lôi nổ xuống. Cổ động bị hủy, thanh long trưởng lão tu luyện những cái kia lợi hại phi phàm chi chu thi cổ có rất nhiều bị oanh. Sập cự thạch mai một, không thể trở ra một cái. Mà những cái kia huyết vu trải tới hồi viên nhân mã. Bị Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi dọa cho không dám tới gần. Hiện tại thanh long trưởng lão mặc dù thân ở huyết vu trong trải. Nhưng là tình huống lại đảo lộn. Hắn lại thành một cái tứ cố vô thân người. Thanh long trưởng lão cũng biết phía bên mình tình huống. Tại cùng chúng ta đánh nhau chết sống thời điểm. Lộ ra bối rối cảm giác. Một khi còn thừa những kia chi chu thi cổ bị bạch triển cùng hòa thượng phá giới tiêu diệt. Bọn họ tất nhiên tới hỗ trợ. Đến lúc đó, đám người vây công phía dưới. Hắn chỗ nào còn có thể sống. Mà Chu Nhất Dương bên kia. Thì bởi vì tiếp dẫn thiên lôi tiêu hao quá lớn. Tại thiên lôi vừa mới đánh xuống xong sau. Chu Nhất Dương liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Không được thở hổn hển. Chu Nhất Dương tu vi cũng tiến bộ rất nhiều. Tiêu hao mặc dù to lớn, nhưng lại không còn sẽ làm cho hắn bị thương. Chỉ là muốn thở dốc một hồi, khôi phục một chút tiêu hao linh lực. Thanh long trưởng lão bên kia càng là kinh hoàng. Ta bên này liền đánh giết càng hung ác. Cuối cùng liền kia thảo mộc tinh hoa chi lực cùng ngự mộc thanh cương pháp đều phát huy ra. Tại thanh long trưởng lão dưới chân không ngừng sinh ra cứng rắn lại mềm dẻo dây leo ra tới. Như là sống rắn một chút hướng phía thanh long trưởng lão trên người quấn quanh mà đi. Thanh long trưởng lão tại cùng chúng ta đánh nhau chết sống thời điểm. Trên người không ngừng chấn động rớt xuống ra một ít thuốc bột ra tới. Rơi trên mặt đất, đem những cái kia sinh ra dây leo không ngừng ăn mòn rớt. Bất quá này ngự mộc thanh cương pháp cũng là khó lường thủ đoạn. Vừa mới bị ăn mòn rơi, ngay sau đó lại sẽ có mới dây leo nhanh chóng mọc ra. Kia Đông Hải thần ni cũng là phát bão tố. Trong tay phất trần một chút biến lão dài. Kia phất trần như vạn cái cương châm đồng dạng hướng phía thanh long trưởng lão trên người đánh tới. Rốt cuộc ta tìm được một cái sơ hở. Hai tay giơ lên kiếm hồn hướng phía kia thanh long trưởng lão trên người chém vào xuống. Kia thanh long trưởng lão giơ lên vu trượng liền cản. Trong khoảnh khắc đó, ta trực tiếp thu kiếm hồn. Tại Đông Hải thần ni che chở phía dưới. Một trường hướng phía thanh long trưởng lão ngực vỗ tới. Kia thanh long trưởng lão lập tức buông lỏng ra vu trượng. Cùng ta đối oanh một trường. Một trường này đối oanh. Hai người chúng ta đều về sau lui về sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, Đông Hải thần ni phất trần trong lúc đó xuất hiện, một chút quất vào kia thanh long trưởng lão ngực,